Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 67 hạng đội hôm nay tắm rửa sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn quá thông minh A Kiều bởi vì hưng phấn làm ầm ĩ đến nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau Hạng Vân đọc rõ ràng có chút giấc ngủ không đủ. Buổi sáng bọn họ liền phải ngồi máy bay rời đi chợ phía Tây. Tiền Nhị một bên hướng mâm tắc tự giúp mình bữa sáng. Một bên trộm liếc Hạng Vân đọc liếc mắt một cái. Vẫn là tuổi nhẹ, thân thể hảo a. Đêm qua phòng ngủ chính kia động tĩnh. Tiền Nhị đem cửa đóng lại. Lại tắc thượng nút bịt tai. Vẫn là phiên tới phiên đi ngủ không yên. Nửa đêm lên cấp Giang Thành lão tướng hảo gọi điện thoại. Người đến trung niên, lực bất tòng tâm, còn trừ cái hạ hạ thiêm Tiền Nhị. Cần thiết cấp chính mình an bài một cái hẹn hò. Lúc này mới mấy ngày. Hắn cẩu lương đều mau ăn no căng. Tiền Nhị nếu là biết Hạng Vân độc ngạnh xinh xinh ngao đến tiểu cô nãi nãi trước ngủ. Sau đó đi phòng tắm vọt cái tắm nước lạnh. Phòng trừng liền không ngừng là sùng bái. Hắn đến cúng bái, A Kiều bò không đứng dậy. Cuộn ở trong chăn hô hô ngủ. Hạng Vân độc mang theo một phần bữa sáng cho nàng. Nàng xoa đôi mắt hướng trong chăn toàn, kéo ra góc chăn đem nửa cái đầu chôn ở trong chăn. Ô lý, ngày mai lại đi được chưa? Hạng Vân độc vỗ vỗ nàng bối. Hống nàng, án tử kết thúc, ta phải trở về, cho rằng lần này có thể bắt được 5 năm trước diệt môn án hung thủ. Kết quả chỉ là cái bắt trước phạm, đương nhiên phải đi về đầu nhập tân công tác. A Kiều ôm chăn, hầm hư ngồi dậy. Đem chăn một phen xốc lên, Hạng Vân độc chạy nhanh dịch mở mắt, dư quang thoáng nhìn nàng mặc một cái áo thun váy, nhìn kỹ, là quần áo của mình, nàng là khi nào từ hắn trong bao đem cái này quần áo trộm ra tới. A Kiều hoảng hai điều trắng như tuyết chân, để chân trần lộc cộc chạy tiến phòng tắm, chờ Hạng Vân độc thả lỏng cảnh giác, nàng lại xoát một chút nhảy ra, ngay trước mặt hắn dạo qua một vòng. Ta đẹp đi, hắn kia kiện áo thun đã ăn mặc thực cũ. Quần màu xanh lục, vẫn là ở trường học thời điểm phát mùa hạ vận động phục. Ngực trái ngực vị trí có hắn học viên đánh số. Hiện tại cái này quần áo cũ tùng tùng bao lấy nàng. Hạng Vân độc đều có thể thấy nàng nhảy lên xoay quanh thời điểm. Ngực mềm mại nhảy lên đậu cung. Quát xoa ngực học viên đánh số. Chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền đem mỗi cái chi tiết xem đến rõ ràng, lại tưởng dịch mở mắt cũng vô dụng, nàng bộ dáng ở hắn trong đầu hồi phóng. Hạng Vân độc cũng không biết chính mình tưởng tượng lực sẽ như vậy phong phú. A Kiều hỏi xong liền đem đầu rụt trở về, bang, một tiếng đóng cửa lại. Cái này tiểu phôi đàn, A Kiều thả tràn đầy một lu thủy, phao vào trong nước, cầm lấy di động, đối với WeChat đề cử văn chương dùng sức nghiên cứu. Tình yêu 36 kế, không có liêu bất động nam nhân. Nàng vừa mới dùng nhất chiêu, xuyên bạn trai quần áo, làm hắn trên người dính đầy ngươi khí vị. Hiệu quả lộ rõ, A Kiều dơ di động vui dạo dực, ở học cái xấu trên đường càng hoạt càng xa. Hình phỉ biết bọn họ hôm nay rời đi chợ phía Tây. Cố ý tới đưa bọn họ, nàng ánh mắt đựng thâm ý nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Cười một chút. Sáng sớm còn chưa tới làm công thời gian, Trương Tài Minh liền đến cục cảnh sát tới. Hắn khóc lóc thảm thiết nói muốn hối cải, nói về sau phải hảo hảo đối ba cái hài tử. Hình phỉ nói cho hắn, quá muộn, hài tử ông ngoại bà ngoại quyết định khống cáo Trương Tài Minh tranh đoạt hài tử nuôi. Nấng quyền, hắn đem hài tử mang đi, cắt đứt cùng hai vị lão nhân liên hệ. Không nghĩ tới Trương Tài Minh thế nhưng như vậy ngược đãi ba cái ngoại tôn nữ. Hai lão khẩu mang kính viễn thị nghiên cứu pháp luật điều khoản. Hình phỉ vì bọn họ tìm chính mình đương luật sư bằng hữu. Tận lớn nhất khả năng trợ giúp bọn họ. Hình phỉ không biết A Kiều cụ thể làm cái gì. Nhưng nàng rất thống khoái. Lần này thời gian thật chặt. Lần sau các ngươi tới ta nhất định phải thỉnh các ngươi ăn cơm ăn đi. Hình phỉ vươn tay. A Kiều nho nhỏ cười một chút, cũng cầm tay nàng, hướng nàng chớp chớp mắt, tiến đến nàng bên tai. Chỉ cần hắn đối ba cái hài tử không tốt, buổi tối liền sẽ làm ác mộng, hình phỉ cười. Nàng đã phát hiện, chỉ cần ở Trương Tài Minh trước mặt nhắc tới hắn mất thê tử. Cùng kia bút bồi thường kim, Trương Tài Minh liền run bần bật, nàng sẽ làm luật sư hảo hảo lợi dụng điểm này. Đến phiên cùng Hạng Vân đọc cáo biệt thời điểm, nàng tạm dừng trong chốc lát, biết nên nói cái gì. Suy nghĩ nửa ngày, cười một tiếng, đại gia cũng coi như là bằng hữu. Về sau nếu là kết hôn, nhưng đến cho ta phát kẹo mừng, Hạng Vân đọc cười. Hắn dùng dư quang đi xem A Kiều. A Kiều một chút cũng không chú ý bọn họ đang nói cái gì. Nàng ở sai sử tiền nhị gửi vận chuyển hành lý. Hình phỉ thấy trước mắt người nam nhân này, dùng chờ mong ánh mắt nhìn thoáng qua hắn bạn gái. Sau đó kiên định gật đầu, nhất định A Kiều ở trên phi cơ hảo hảo ngủ một giấc. Tiền nhị một chút phi cơ liền vô cùng lo lắng phải đi. Hắn vội vã muốn đi theo lão tướng hảo hẹn hò, một chút phi cơ. Khương Thần liền ở bên ngoài chờ bọn họ, mở ra Hạng Vân độc xe, đại gia hòa đều ở tiệm lẩu chờ đâu, chúng ta phải cho ngươi đón gió, ta mới đi rồi mấy ngày. Tiếp cái gì phong, Hạng Vân độc báo cáo một chút hắn phải về tới sự. Khương Thần chủ động tới đón hắn, đi thời điểm nói tốt, thuận tiện đem xe còn cho hắn. Hạng Vân độc vừa nói xong, Khương Thần liền thấy A Kiều xách theo bao ra tới. Hắn nhìn Hạng Vân độc ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Hạng ca như thế nào đem nàng cũng mang đi, cái này không hợp quy định đi. Hạng Vân độc vỗ vỗ hắn, về sau lại nói, Khương Thần còn tưởng cái này cuối tuần muốn đi trường học tiếp A Kiều. Đem nàng nhận được chính mình ra, cùng tỷ tỷ trụ hai ngày đâu, làm các nàng hai liên lạc cảm tình. Ta nói đi, nguyên lai nàng là đi theo ngươi chợ phía Tây. Tỷ của ta còn nói phải làm tiểu điểm tâm cho ngươi đưa tới trong trường học ăn đâu, sau một câu là. Đối với A Kiều nói, A Kiều vừa nghe thấy Khương Mật làm điểm tâm, lập tức gật đầu, hảo hảo hảo, Khương Thần tự nhiên mà vậy muốn đi tiếp A Kiều trong tay bao. Bị Hạng Vân độc ngăn cản một chút, ngươi xách ta cái này, thuận tay liền đem cái dương cho Khương Thần. Chính mình xách quà A Kiều bao. Ai, Khương Thần một chút cũng không hướng địa phương khác tưởng. Xách theo cái dương phóng lên xe, một đường chạy đến tiệm lầu, đại gia hỏa đều đã đang đợi. Khương Mật cũng tới, vẫn là Hạng Vân độc lần đầu tiên mang A Kiều ăn cơm thịt cá cái lầu. A Kiều thực thích cái này địa phương, đây là nàng nhiều năm như vậy lần đầu tiên ăn địa phương. Hạng Vân độc vẫn còn nhớ rõ nàng thích ăn mấy thứ đồ vật. Giòn giòn cá, tôm hoạt viên, còn có nàng thích cay hương nước chấm, cơ hồ không cần nàng động một đầu ngón tay. Hạng Vân độc ngồi ở A Kiều bên trái, Khương Mật ngồi ở nàng bên phải, trên bàn cũng chỉ có các nàng hai cái nữ hài. Khương Mật nhẹ giọng cùng A Kiều nói chuyện phiếm, ước nàng, cuối tuần ta cùng ta đồng học muốn đi siêu tầm phong tục. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi, Khương Mật học mỹ thuật. Mỗi năm trường học cùng xã đoàn đều sẽ tổ chức đi siêu tầm phong tục. Giang Thành phụ cận có rất nhiều cổ trấn. Bọn họ lần này liền đi Bạch Tháp trấn, đi nơi đó chụp ảnh vẽ tranh. Khương Mật biết Hạng Vân độc công tác rất bận. A Kiều một nữ hài tử ngốc tại Giang Thành, khó tránh khỏi tịch mịch. Vừa lúc đại gia cùng đi chơi, A Kiều có thể cùng nàng ngủ một phòng. A Kiều lập tức đáp ứng rồi. Điểm xong đầu lại đi xem Hạng Vân độc. Lấy lòng cười một chút, Hạng Vân độc đem năng tốt viên thịnh đến nàng trong chén. Muốn đi liền đi thôi, nói xong lại xem Khương Mật. Phiền toái ngươi, không phiền toái, Khương Mật cười một chút. Cúi đầu dùng bữa, đôi mắt đảo qua, thấy A Kiều cái bàn phía dưới vươn tay. Đầu ngón tay ở Hạng Vân độc trên đùi nơi này chạm vào một chút. Nơi đó chạm vào một chút, Hạng Vân độc vẫn luôn sắc mặt như thường. A Kiều tay từ ngoại sườn lưu đến nội sườn, tưởng véo hắn một chút, bị hắn một phen nắm lấy tay. Đại trưởng có chứa cảnh cáo ý vị, gắt gao nắm nàng một chút, sau đó lại dùng mỗi chỉ ôn nhu vuốt ve hai hạ. Này đó đều phát sinh ở ngắn ngủn vài giây. Trên bàn người ăn thịt, nói chuyện phiếm, nghe Hạng Vân độc nói chợ phía Tây cái kia bắt trước phạm án giả. Chui đầu vô lưới sự. không ai khả nghi, án tử làm nhiều, tình huống như thế nào đều khả năng gặp được. Hiện thực sinh hoạt là nhất không có logic đáng nói. Đại gia chạm vào cái ly. Hạng Vân Độc hỏi trong cục gần nhất có cái gì án tử. Khương Thần nói, gần nhất cũng không biết có phải hay không mùa thu. Tự sát án tử lại nhiều đi lên. Trước hai ngày còn có cái phát sóng trực tiếp tự sát. Các huynh đệ vọt vào đi muốn cứu người. Kết quả gia hỏa này ở nhà ăn lẩu, bọn họ hung hăng đem người giáo huấn một đốn. Còn ở Network, platform tuyên bố tình huống thuyết minh, người nọ lăn lộn hơn phân nửa cái buổi tối chính là tưởng bác chú ý. Thật là lãng phí cảnh lực, chúng ta tổng cộng mới bao nhiêu người nha, tới cái 3-4 như vậy. Kia khác án tử còn làm không làm mà ni, Khương Thần cả đêm đều ở vội chuyện này. Thức đêm không ngủ, vội đến rạng sáng 2-3 điểm, bài tra địa chỉ, tìm tới môn, ngăn cản tự sát, chơi cả đêm tim đập. Kết quả là, lang tới. Khương Mật nâng lên ánh mắt, trên mặt bàn Hạng Vân Độc nghiêm trang đang nói sự. Mặt bàn hạ lại bắt A Kiều tay. A Kiều đôi mắt nhanh như chớp chuyển. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng là muốn đi ra ngoài chơi cho nên vui vẻ. Hạng Vân Độc trên mặt nhàn nhạt, nhưng hắn trong mắt cũng hàm chứa cười. Hạng Vân Độc còn có thể thu liễm, nhưng A Kiều đối hắn đầu đi ánh mắt. Không phải muội muội nên có ánh mắt. Khương Mật vốn dĩ liền biết Hạng Vân Độc đối A Kiều có khác dạng cảm tình. Nhưng không nghĩ tới phát triển đến nhanh như vậy. Nàng ngưng trụ mày, Hạng Vân Độc là một cái thành niên nam nhân. Hắn hẳn là khống chế chính mình cảm tình. Liền Khương Thần loại này thô thần kinh, đều bắt đầu cảm giác được không thích hợp. Hắn ở trên đường trở về. Đối Khương Mật, tỷ, ngươi có hay không cảm thấy? Trần Kiều nàng không giống nhau, Khương Mật có chút ngoài ý muốn đệ đệ ở cảm tình vấn đề thượng. Thế nhưng thông minh lên, nàng hỏi, địa phương nào không giống nhau? Khương Thần nói, ta cảm giác nàng giống như một chút lớn 2-3 tuổi, nguyên lai nhìn qua 16-17 tuổi. Hiện tại cảm giác nàng giống 20 xuất đầu, hắn cũng không nói lên được cụ thể nơi nào không giống nhau. Chính là thần thái không giống nhau. Khương Mật ngây ngẩn cả người, nàng không có chú ý, chờ biết A Kiều đuổi theo Hạng Vân Độc đi chợ phía Tây. Khương Mật thực xác định bọn họ ở bên nhau, nàng hỏi đệ đệ, Trần Kiều người nhà lâu như vậy cũng chưa tới xem qua nàng sao. Khương Thần thuận miệng nói, giống như không nghe nàng đề qua, giống như nàng ba mẹ không thế nào quan tâm nàng, bọn họ đi ra ngoài một vòng không đến thời gian. Không chỉ có ở bên nhau, A Kiều còn lập tức thành thục. Khương Mật cúi đầu, phát tin tức ước A Kiều ra cửa đi dạo phố mua quần áo. Hạng Vân Độc thế A Kiều đem cái dương sách lên lầu. A Kiều ở trên giường lăn một cái, vẫn là về nhà hảo, mới vừa lăn một nửa. Thu được Khương Mật tin nhắn, ước nàng đi dạo phố uống xong ngọ trà. A Kiều còn không có uống qua buổi chiều trà đâu. Nàng đáp ứng rồi. Sau đó lại nghĩ tới tình yêu 36 kế, đệ tam kế. Muốn bắt trụ nam nhân tâm, muốn trước bắt lấy nam nhân dạ dày. Khương Mật nấu ăn lợi hại như vậy. A Kiều tưởng cùng nàng lãnh giáo, cũng cấp Hạng Vân Độc làm điểm cái gì ăn. Hạng Vân Độc về phòng của mình sửa sang lại hành lý. Vừa mở ra bao, đệ nhất kiện quần áo chính là A Kiều xuyên qua kia kiện áo thun. Hắn ngón tay một đốn, cầm lấy kia kiện quần áo, miên mềm xúc cảm, làm hắn có điểm không được tự nhiên. Hắn chưa bao giờ là một cái ở ăn mặc thượng bắt bẻ mẫn cảm người. Lại cảm thấy chính mình sở hữu trên quần áo đều nhiễm A Kiều hương vị. Này một kiện đặc biệt là, Hạng Vân Độc trường hu một hơi, cái này quần áo về sau là không thể lại xuyên, đành phải đơn độc lấy ra tới. Treo ở ghế trên, A Kiều ôm giặt quần áo rổ, đẩy ra hắn môn, có quần áo muốn tẩy sao? Hạng Vân Độc đem rổ tiếp nhận tới, ta đến đây đi, một cúi đầu mặt trên phóng nàng gen nội y quần lót. Trước kia không cảm thấy này có cái gì không đúng, hiện tại xem một cái đều chịu không nổi, điện giật giường như thu hồi tay. Ta quần áo ta chính mình tẩy đi, A Kiều quần áo đều là tượng gốm thị nữ ở tẩy. Trừ bỏ giặt quần áo ở ngoài các nàng còn quét tước vệ sinh. hai cái tượng gốm học sẽ trong nhà các loại đồ điện. Cũng không dùng A Kiều động thủ. A Kiều nghiêng nghiêng đầu, thấy nàng xuyên qua kia kiện treo ở ghế trên. Hỏi, cái này ngươi từ bỏ sao? Có thể cho ta sao? Nàng muốn mỗi ngày ăn mặc nó. Ở Hạng Vân Độc trước mắt Hoàng, Hạng Vân Độc hầu kết hoạt động. Hắn nhẫn nại nói, không được cái này tiểu phôi đàn. Nói xong liền đem A Kiều đẩy đi ra ngoài. Hít sâu muốn bình phục tâm tình. A Kiều cách môn, đốc đốc đốc gõ tam hạ. Ở ngoài cửa tiếng cười hỏi hắn. Hạng Vân Độc, ngươi có phải hay không? Lại muốn tắm rửa lạp. Ngoặc kép, hết chương.